xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 48, nhét vô gầm giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Tiêu Dật Thần, Tiêu Thận từ nhỏ sống trong lãnh cung, luôn hiện lên như một đứa trẻ nhỏ gầy, nhát gan, bị người khác khi dễ mà không dám phản kháng. Rất đáng thương, dù sau này hắn biết rằng người hại chết mẫu phi của mình không phải Triệu Quý Phi. Nhưng trong lòng hắn cũng không có chút hổ thẹn nào. Dù sao, kết quả này là do phụ hoàng và mọi người đồng ý, cho phép tùy ý bắt nạt thất hoàng tử. Lúc này, Tiêu Thận ánh mắt lạnh lẽo như băng nghìn năm. Khi nhìn Tiêu Dật Thần, hắn cảm thấy mình như đang nhìn một xác chết. Hắn mới nhận ra rằng thiếu niên trước mắt đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Tiêu Dật Thần cố gắng ổn định tâm thần. Phô trương thanh thế, ngươi không phải cũng không ưa Thẩm Thanh Trác sao? Ta báo thù cho ngươi, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Trên khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Dật Thần, đột nhiên xuất hiện một nụ cười làm người khác rợn tóc gáy. Tiêu Thận hỏi từng chữ một, Thái tử Điện Hạ, lời này là ai nói với ngài? Hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi, lạnh lẽo như trước. Tiêu Dật Thần bị nụ cười kỳ quái này làm cho rợn ra đầu. Đọc từng chữ đều không lưu loát, chưa từng nói với người khác, rốt cuộc, Bắc Trấn Phủ Ti Thẩm Đại Nhân là người mà Phụ Hoàng tin tưởng nhất. Hắn chỉ dám âm thầm mắng chửi mà không dám công khai đối đầu với Thẩm Thanh Trác. Đặc biệt là khi vụ án Phan Sùng chưa lắng xuống, hắn cảm thấy lo lắng, ăn ngủ không yên. Tiêu Dật Thần ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Ngươi vội vã đi gặp Phụ Hoàng, không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Tiêu Thận đứng yên tại chỗ, ánh mắt ngang hàng với Thái tử. Dù có thân hình rắn giỏi ẩn dưới lớp cẩm bào, nhưng trông vẫn gầy gò mà không yếu đuối. Hắn đứng đó với khí thế mạnh mẽ, tạo cảm giác ngột ngạt. Tiêu Dật Thần không tự chủ thẳng người lưng, sắc mặt khó coi và uy hiếp nói, chó ngoan không chắn đường, nếu ngươi cản đường, đừng trách hoàng huynh không khách khí. Hai thị vệ phía sau rút bội đao ra, sẵn sàng thử sức, thần đệ chỉ đùa một chút thôi, hoàng huynh cần gì phải tức giận. Tiêu Thận bỗng nhiên cười, nghiêng người tránh ra, hoàng huynh mời đi. Tiêu Dật Thần thở phào nhẹ nhõm, hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tiêu Thận nhíu mày nhìn theo Thái tử Điện Hạ rời đi. Ánh mắt lãnh đạm trở lại, nhưng bên trong lại lấp lóe sát khí. Hắn tiếp tục đi về phía Trường Thọ Cung, trong đầu nghĩ về cái chết của Thái tử. Mỗi kiểu chết đều không giống nhau, mà một cái còn thảm hơn cái khác. Hắn đều có thể thử nghiệm. Hắn bước đi luyện tập mọi cách giết người. Đến Trường Thọ Cung, Tiêu Thận lại khôi phục vẻ bình thản. Hắn chỉnh lại vạt áo, bước vào trong điện, hoàng tổ mẫu, chưa thấy người, nhưng đã nghe tiếng, Tiêu Thận nhiệt tình hô lên, tôn nhi đến thỉnh an tổ mẫu đây, ai ra, thái hậu đang ngồi ăn sáng, nghe vậy mỉm cười đặt đũa xuống, từ xa đã nghe thấy tiếng của con, chắc có chuyện vui gì, chẳng có chuyện vui gì cả, Tiêu Thận cúi đầu, lập tức bò lên, không đúng. Đến thỉnh an tổ mẫu cũng là chuyện vui. Thái hậu bị hắn chọc cười thêm. Sớm vậy không đến, con vừa lúc bồi tổ mẫu ăn sáng. Tiêu Thận đã là khách quen của Trường Thọ Cung, không khách khí ngồi xuống, rồi nói, nếu không phải nhị hoàng huynh ngăn cản ta ở Ngự Hoa Viên, ta có thể đến sớm hơn. Thái hậu nhìn hắn ân cần hỏi, con ngoan, thái tử không làm khó con chứ? Ồ, hoàng tổ mẫu làm sao biết nhị hoàng huynh không thích ta? Tiêu Thận ngạc nhiên mở to mắt phượng. Thái hậu thở dài, ánh mắt đầy trìu mến. Những chuyện này trong cung cũng không phải bí mật gì. Vậy à, Tiêu Thận trả lời. Ánh mắt hơi hạ xuống. Nhị hoàng huynh không chỉ mắng ta, còn tiện thể mắng Thẩm tiên sinh nữa. Thanh Trác, Thái hậu hỏi mà không lộ cảm xúc gì. Thái tử và Thanh Trác có quan hệ gì? Tiêu Thận gãi đầu, không chắc chắn mà đáp. Không rõ lắm, nhưng theo ý nhị hoàng huynh, hình như vụ án Phan Sùng liên quan đến Đông Cung, nên nhị hoàng huynh tức giận mắng cả Thẩm tiên sinh. Vụ án Phan Sùng à? Thái hậu suy nghĩ. Múc canh, con nghĩ thế nào về vụ án này? Chuyện này, Tiêu Thận do dự một chút, nghiêm túc trả lời. Tôn Nhi nghe cung nhân nói dưới đáy, cho rằng Phan Hán Công thấy sắc nảy lòng tham, chết là đáng đời. Những lời này nghe rất ngây thơ. Thái hậu lắc đầu cười, chuyển chủ đề. Thận Nhi, gần đây có thường xuyên gặp Thẩm tiên sinh không? Thỉnh thoảng, hắn sẽ đến chỉ đạo ta một chút. Tiêu Thận thờ ơ vẫy tay. Thận Nhi, con nên đối xử tốt với Thẩm tiên sinh. Thái hậu dạy bảo, mặc dù không thích hắn, nhưng hiện tại hắn giúp đỡ con, không nên đẩy hắn ra xa. Tiêu Thận không rõ lắm. Vậy, ta có cần phải lấy lòng Thẩm tiên sinh không? Con là Đại Ung thất hoàng tử, không cần lấy lòng ai. Thái hậu hòa ái nhìn hắn, nhưng thân cận với người khác thì không hại gì. Tiêu Thận gật đầu, rõ ràng đáp, con hiểu, tổ mẫu, nghe vậy, thái hậu hài lòng cười, cho hắn kẹp một đũa tổ yến, ăn nhiều một chút. Sau bữa sáng, Tiêu Thận khéo léo trò chuyện với thái hậu một hồi rồi xin phép cáo lui. Khi rời khỏi điện, hắn tình cờ gặp một tiểu cung nữ, đôi lông mày anh tuấn nhíu lại, cố gắng kìm nén sự phiền chán trong lòng, giơ tay đỡ một tiểu cung nữ đang thất kinh. Không sao chứ, thất điện hạ hỏi qua. Thất điện hạ, tiểu cung nữ đứng vững lại, lắp bắp, nô tỳ đáng chết, khoảng cách gần như vậy. Khuôn mặt anh tuấn của thất điện hạ ngay trước mắt, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang bên tai, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Tiểu cung nữ đỏ mặt như trưng trứng. Tiêu Thận buông tay ra, khẽ mỉm cười, chỉ là va vào chút thôi, có gì mà phải bận tâm. Tiểu cung nữ cúi thấp đầu, tạ ơn thất điện hạ, ngẩng mặt lên, để bản điện hạ nhìn một chút. Tiêu Thận hạ thấp giọng, ra lệnh. Tiểu cung nữ lo sợ ngẩng mặt lên, thấy thất điện hạ mỉm cười với đôi mắt phượng, tim nàng đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngươi tên là gì? Tiêu Thận nhìn nàng, giọng điệu như ra lệnh. Tiểu cung nữ thất thần trả lời, nô tỳ là Lưu Ly, tên rất dễ nghe. Tiêu Thận cười, vẫy tay, Lưu Ly, đi vào hầu hạ thái hậu đi. Vâng, điện hạ. Lưu Ly cúi người hành lễ, hồn vía lên mây đi vào bên trong điện. Ngay sau đó, Tiêu Thận thu lại nụ cười, bước ra khỏi Trường Thọ Cung với vẻ mặt bình thản. Bên trong Tử Thần Điện, Nhàn Phi nửa nằm dựa vào lòng Quang Hy Đế, tay cầm chùm nho thủy tinh, bóc vỏ rồi đút vào miệng Quang Hy Đế. Quang Hy Đế cười, nắm chặt tay nàng mà nói, ái phi tự tay bóc nho, thật ngọt ngào. Hoàng thượng thật khéo nói, chỉ biết dỗ nô tỳ thôi. Nhàn Phi gắt giọng, hoàng thượng đã lâu không triệu kiến nô tỳ, nếu không vì nhớ người quá, nô tỳ cũng chẳng dám tự ý đến đây. Ái phi đừng giận, Quang Hy Đế dỗ dành, trẫm gần đây bận triều chính, đạo trưởng lại dặn tu thân dưỡng tính, nên trẫm mới lơ là ái phi. Nhàn Phi đứng dậy khỏi ngực hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng mang chút giận hờn. Hoàng thượng nói thật sao? Không triệu kiến một ai trong các tỷ muội. Quang Hy Đế mỉm cười. Đúng vậy, Nhàn Phi lúc này mới có chút hài lòng. Lại dựa vào ngực hắn, tay mềm mại chạm vào lồng ngực. Hoàng thượng, nô tỳ nghe nói, người định để rượu xuất cung xây phủ phải không? Quang Hy Đế biến sắc, giọng hơi trầm, ngươi nghe từ đâu? Trẫm vẫn chưa quyết định. Nô tỳ biết, từ nhỏ Diệu đã được hoàng thượng yêu thương, vì thế trong cung có nhiều người nhìn mẹ con nô tỳ không vừa mắt. Nhàn Phi giọng như tỏ vẻ oan ức, Diệu chỉ muốn hiếu kính phụ hoàng thêm chút thời gian, nhưng lại bị kẻ có lòng bôi nhỏ. Quang Hy Đế vỗ vai Nhàn Phi, nhẫn nại dỗ dành, được rồi, trẫm đã nói, việc này còn có thể cứu vãn. Nhàn Phi nửa nũng nịu trước ngực hắn, thở dài thổn thức, qua nhiều năm như vậy, nô tỳ tự nhủ an phận thủ thường, diệu cũng không tranh giành với đời. Hoàng thượng rõ lòng mẹ con nô tỳ, dù chết nô tỳ cũng không tiếc, nói gì chết với sống. Suối quẩy, Quang Hy đế nhăn mày không vui, con của trẫm thế nào? Trẫm biết rõ trong lòng, không cần ai đánh giá, càng không để ai bị oan. Nhàn Phi tâm trạng lay động, vội vàng dịu giọng, nô tỳ vừa hợp được cách mát xa mới, hoàng thượng thử xem thế nào. Quang Hy đế mặt bớt giận, vỗ nhẹ mông Nhàn Phi, đến đây để trẫm thử xem tay nghề của ái phi. Vậy là Nhàn Phi đứng sau lưng Quang Hy đế, vừa tinh tế bóp vai, vừa nhỏ nhẹ thì thầm bên tai, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười duyên, không khí trở nên ấm áp. Nhàn Phi vốn tưởng rằng hôm nay có thể thuận lợi lưu lại thị tẩm, nhưng bất ngờ cửa bên trong có hoạn quan thông báo, hoàng thượng, Nguyên Phi nương nương cầu kiến. Nhàn Phi mặt cứng đờ, âm thầm cắn răng, Nguyên Phi chết tiệt này, không ngờ lại đến phá rối vào lúc quan trọng. Hoàng thượng, nàng định kháng nghị, liền nghe Quang Hy đế đáp. Tốt chết. Nguyên Phi dáng người uyển chuyển, bước vào điện quỳ xuống dịu dàng. Nô tỳ bái kiến hoàng thượng, ái phi không cần đa lễ. Quang Hy đế ngồi thẳng người, giọng ôn hòa, ái phi sao lại tới đây? Nô tỳ tự mình làm món ngọt giải nhiệt, muốn dâng lên hoàng thượng nếm thử. Nguyên Phi mỉm cười, nếu biết tỷ tỷ cũng ở đây, nô tỳ đã không dám đến. Hiếm khi ái phi có lòng. Quang Hy đế nhìn nàng ánh mắt đầy tình cảm. Mau lại đây, để trẫm nếm thử tay nghề ái phi. Vâng, hoàng thượng. Nguyên Phi bước tới, tự tay cầm khay bạc từ tiểu cung nữ, chân thành đến trước giường gỗ tử đàn. Nhàn Phi giơ tay vuốt tóc mai, miệng nghiến chặt răng nhưng vẫn phải giả bộ tán dương. Muội muội thật khéo tay, món đậu hũ hạnh nhân này là món ngọt yêu thích nhất của hoàng thượng. Từng miếng vuông vắn trắng như mỡ đông, tựa như da thịt thiếu nữ, mặt ngoài còn có một lớp mật hoa quế vàng óng, càng thêm phần hấp dẫn. Quả nhiên, Quang Hy đế nếm thử một miếng, liền không ngớt lời khen. Tay nghề của ái phi càng ngày càng khéo léo, rất hợp ý trẫm. Nguyên Phi cúi đầu, tỷ tỷ đã hầu hạ hoàng thượng, nô tỳ xin cáo lui trước. Quang Hy đế ánh mắt dừng trên người nàng, như còn lưu luyến, ái phi hãy ở lại dùng bữa. Nguyên Phi dịu dàng lắc đầu, nô tỳ sẽ trở lại thỉnh an hoàng thượng ngày mai. Nhàn Phi trong lòng cười lạnh, lần này coi như nàng thức thời. Nguyên Phi lui ra khỏi tẩm cung, vừa ra cửa thì gặp Thẩm đại nhân đến yết kiến thánh thượng. Nguyên Phi nương nương, Thẩm Thanh Trác dừng bước, chắp tay hành lễ. Thẩm đại nhân, Nguyên Phi cúi chào đáp lễ. Chuyện lần trước Thẩm đại nhân nói, bổn cung suy đi nghĩ lại, cảm thấy có lý. Thẩm Thanh Trác gật đầu nhẹ, chờ nghe Nguyên Phi nương nương nói tiếp. Đêm đó, sau khi mật đàm trước điện, hắn đã tìm cơ hội gặp Nguyên Phi để làm rõ lời nói. Nguyên Phi thông minh, học thức không thua kém văn nhân tài tử, chỉ cần Thẩm Thanh Trác thêm chút chỉ dẫn, nàng liền hiểu rõ thế cục triều đình và hậu cung hiện tại. Vì đứa con chết yểu trong bụng nàng, cũng vì tương lai của bản thân và gia tộc sau khi Quang Hy đế qua đời. Sau mấy ngày cân nhắc, nàng quyết định hợp tác với Thẩm đại nhân. Ngoài ra, khí chất điềm tĩnh của Thẩm Thanh Trác khiến người khác an tâm hơn so với kẻ lật tay thành mây, úp tay thành mưa kia, dường như đáng để nàng giao phó lòng tin. Thứ Thẩm đại nhân cần, ngày mai bổn cung sẽ sai người giao đến. Nguyên Phi nhẹ nhàng nói khi đi ngang qua Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác không thay đổi sắc mặt, đáp lại, cung tiễn Nguyên Phi nương nương. Sau đó, hắn lại tiếp tục bước đi, không nhanh không chậm tiến vào bên trong điện. Bên trong tẩm cung, Nhàn Phi đang dùng đậu phụ hạnh nhân đút cho Quang Hy Đế ăn. Thỉnh thoảng cố tình chạm vào những vị trí quan trọng, rõ ràng định không phải chỉ là để ăn uống. Tuy rằng Quang Hy Đế vốn dĩ làm bộ làm tịch, nhưng gần đây ông đã uống không ít thuốc bổ, khiến cho khí huyết dâng lên, nhất thời cũng khó tránh khỏi động lòng. Nhàn Phi ớm ờ, hai người quấn quýt lấy nhau. Nhưng bên ngoài điện bỗng truyền tới thông báo: Hoàng thượng, Cẩm Y vệ Thẩm đại nhân cầu kiến. Quang Hy Đế tức thì mất hứng, đẩy Nhàn Phi với bộ y phục đang bán lộ, lười nhác nói: Tốt chết. Nhàn Phi vội vàng cúi đầu chỉnh lại quần áo, trong lòng tức giận đến mức hận không thể cắn chết Thẩm đại nhân không biết điều kia. Hôm nay nàng rốt cuộc đã phạm vào cái tội gì mà liên tiếp bị người khác quấy rầy như thế? Thẩm đại nhân bước vào, vừa nhìn thấy gương mặt thanh tú tuấn mỹ kia, cơn giận trong lòng nàng chợt tan biến. So với gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt của Quang Hy Đế, vẻ ngoài mỹ mạo của Thẩm đại nhân càng thêm nổi bật, khiến Nhàn Phi không kìm được nhìn thêm vài lần. Thẩm Thanh Trác đối mặt với ánh mắt của nàng nhưng vẫn làm ngơ, quỳ xuống hành lễ: Vi thần tham kiến hoàng thượng. Nhàn Phi nương nương, Thẩm Khanh đứng dậy đi. Quang Hy Đế vẫy tay, sau đó quay đầu dặn Nhàn Phi: Chấm cùng Thẩm đại nhân có chuyện quan trọng cần bàn, ái phi trước tiên lui ra. Nhàn Phi cố gắng nở nụ cười ôn nhu: Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Nàng quay người rời khỏi điện, trong lòng đã sớm nguyền rủa Quang Hy Đế một trận. Lão già không ra gì, nàng thầm nghĩ, ta không chê ngươi bộ dạng này, ngươi lại hết lần này đến lần khác đề phòng ta. Nếu không phải còn mong chờ hắn trước khi chết phong con mình làm thái tử, để tương lai con được danh chính ngôn thuận lên ngôi, khỏi bị đám lão già bảo thủ của triều đình chỉ trích, ta đã sớm tự tay tiễn hắn đi rồi, đâu cần giả vờ hầu hạ làm gì. Nhàn Phi nín giận ngồi trên ghế ngoài điện, nhận ly trà từ tay cung nữ, uống một ngụm liền bị nóng đến mức chửi: Tiện tì, ngươi muốn làm bỏng chết bổn cung à? Cung nữ dâng trà sợ hãi ngã quỵ xuống đất, liên tục lại: Nô tì đáng chết, nương nương tha mạng, xin nương nương tha mạng. Nhàn Phi sắc mặt khó coi, nhưng cân nhắc đang ở Tử Thần Điện, vẫn nhịn xuống, thấp giọng mắng: Tự đi lĩnh phạt. Cung nữ run rẩy rời đi. Nhàn Phi bình tĩnh lại, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Ước chừng một chén trà sau, Thẩm Thanh Trác đẩy cửa điện đi ra, cẩn thận khép cửa lại. Nghe tiếng bước chân của hắn, Nhàn Phi dù bận vẫn ung dung ngồi chờ. Vài bước sau, Thẩm Thanh Trác xuất hiện ngoài điện, nhưng không dừng lại mà đi thẳng. Khụ khụ, Nhàn Phi nhẹ giọng gọi: Thẩm đại nhân. Thẩm Thanh Trác ngạc nhiên, xoay người hành lễ: Nhàn Phi nương nương. Nhàn Phi nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú kia, nhẹ nhàng nói: Thẩm đại nhân, lại đây một chút, bổn cung có vài lời muốn nói. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một lát, rồi tiến lại gần, nghe nói Thẩm đại nhân phụ trách điều tra vụ án của Phan Công Công, không biết có bắt được hung thủ chưa? Nhàn Phi thăm dò. Thẩm Thanh Trác khách khí trả lời: Đây là bí mật của Bắc Trấn Phủ Ti, xin nương nương thứ lỗi, vi thần không thể tiết lộ ra ngoài. Nhàn Phi dò xét hắn: Kể cả với bổn cung cũng không được sao? Bẩm nương nương, nếu nương nương muốn biết nội tình, có thể trực tiếp hỏi thánh thượng. Thẩm Thanh Trác trả lời dứt khoát: Thần không dám tự quyết. Một câu nói này đã phá tan mọi ý định của nàng. Nhàn Phi có chút không nhịn được, nhưng cố kiềm chế, lấy lòng nói: Bổn cung vẫn luôn rất xem trọng Thẩm đại nhân. Thẩm Thanh Trác cười đáp: Đa tạ nương nương yêu ái. Nụ cười của hắn như xuân tuyết tan chảy, khiến Nhàn Phi bị mê hoặc. Nhận được tín hiệu sai lệch, nàng mỉm cười rạng rỡ: Thế thì tốt, hiện tại người gần gũi hoàng thượng nhất không ai bằng Ti Lễ Giám và Cẩm Y Vệ. Nhưng tên thái giám Tô Hoài An kia vốn ỷ vào thánh sủng, từ trước đến giờ không coi nàng ra gì. Nếu có thể lôi kéo Thẩm Thanh Trác về phía mình, hai mẹ con nàng không thể nghi ngờ sẽ có thêm một lợi thế lớn. Huống chi vụ án của Phan Sùng do Bắc Trấn Phủ Ti toàn quyền điều tra. Đến lúc đó nàng muốn đánh bại Đông Cung chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thẩm Thanh Trác nhìn thấy hết sắc mặt của Nhàn Phi, hiểu rõ nàng đã hiểu lầm điều gì, nhưng không vội làm rõ, thậm chí còn cười thêm một cái như châm dầu vào lửa. Một lần yết kiến hoàng đế, tiện đường đem theo thêm ba người, Thẩm Thanh Trác khi trở về Tế Nguyệt Các đã cảm thấy một chút mệt mỏi. Trước đó, Thượng Thư Bộ Lễ vẫn đang thăm dò những lời khai không rõ ràng. Trong lòng hắn vẫn đang chờ đợi từ trong bóng tối những bằng chứng quan trọng được Cẩm Y vệ mang về. Công tử, Tiểu Đức Tử tiến lên đón, nhận lấy Tú Xuân đao bên hông công tử. Giọng nói lo lắng, người trông có vẻ rất mệt. Hay là người tắm rửa nghỉ ngơi trước? Thẩm Thanh Trác đáp, đẩy cửa bước vào, thuận miệng hỏi, hôm nay trong cung có gì bất thường không? Không có, Tiểu Đức Tử lắc đầu, đặt Tú Xuân đao vào rãnh, lại tiến lên giúp công tử tháo áo và thắt lưng. Công tử, người dù bận rộn đến đâu cũng nên chú ý sức khỏe. Lỡ như làm việc quá sức, không cẩn thận ngã bệnh thì phải làm sao? Ta biết rồi, Thẩm Thanh Trác mở hai tay ra, đùa cợt nói, công tử nhà ngươi cũng không phải là tờ giấy, sao mà yếu ớt thế được? Đúng rồi công tử, hôm nay từ trường Thọ Cung có gửi tới một ít an thần hương. Tiểu Đức Tử nhớ ra chuyện gì đó, ban đêm có nên tiếp tục đốt hương không? Không cần đốt đâu, Thẩm Thanh Trác khẽ nhíu mày. Gần đây ta mệt mỏi đến mức đặt đầu xuống là ngủ. Không cần đến ăn thần hương. Vâng, công tử, Tiểu Đức Tử đáp, vậy để ta chuẩn bị nước ấm. Công tử nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh Trác quay lại ngồi xuống giường, đang định nhắm mắt dưỡng thân, thì bỗng từ dưới giường duỗi ra một bàn tay, nắm lấy mắt cá chân của hắn. A, Thẩm Thanh Trác sợ đến giật mình, nhảy lên một cái. Lớn tiếng quát, ai đấy, là ta đây, tiên sinh. Từ dưới giường vang lên một giọng nói quen thuộc, lập tức một bóng người trượt ra. Kinh ngạc không, có bất ngờ không? Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ngồi xếp bằng dưới đất, tóc buộc lộn xộn, ánh mắt sáng rực rỡ. Tiên sinh không về, ta đợi đến ngủ quên mất. Thẩm Thanh Trác vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi không có chuyện gì làm lại trốn dưới gầm giường ta để làm gì? Ta chỉ nghĩ bất chợt muốn cho tiên sinh một bất ngờ không giống ai thôi. Tiêu Thận cười cong mắt với hắn, như một chú chó nhỏ đắc ý khoe khoang. Thẩm Thanh Trác nghẹn lời, không biết nói gì, bất ngờ hay không thì khó nói. Suýt chút nữa ngươi đã làm ta sợ chết khiếp. A, Tiêu Thận lập tức hổ thẹn, rũ mắt. Cái đuôi cũng ủ rũ xuống. Xin lỗi tiên sinh, ta không nghĩ xa đến thế. Thôi được rồi, ta cũng không có ý trách ngươi. Thẩm Thanh Trác không chịu nổi cảnh tiểu đồ đệ cúi đầu rũ rượi như vậy. Xoa xoa mái tóc rối của hắn. Cách của ngươi quả thật rất độc đáo, chỉ là chưa kịp nói hết câu. Ngoài điện bỗng vang lên tiếng gọi hoảng hốt của Tiểu Đức Tử. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, ngài không thể xông vào tẩm điện của công tử. Thẩm Thanh Trác toàn thân chấn động, phản ứng đầu tiên là không thể để thái tử phát hiện tiểu đồ đệ đang ở trong phòng hắn. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn linh hoạt đẩy tiểu đồ đệ ngã xuống, rồi nhét vội vào gầm giường, nhanh chóng dặn dò, trốn kỹ vào, không được lên tiếng, vì vậy thiếu niên vừa mới chui ra khỏi gầm giường, lại bị đẩy vào trở lại với vẻ mặt đầy hoang mang. Tác giả có lời muốn nói, tiên sinh, không phải thích ở gầm giường sao? Vào đi ngươi, sói con, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tự làm tự chịu? Mẹ ruột, đúng vậy, thẻ trải nghiệm hạn định thời gian ở gầm giường. Kích hoạt, cách chương.